Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 676, bị đánh gãy nghi thức. Góc truyện audio.com. Thần vực Asgard chúng thần cha hoàng cung hôm nay. Toàn bộ Asgard muôn người đều đổ xô ra đường. Tại hoa lệ đường đi bên trong ngoại trừ ngẫu nhiên có nhiệm vụ tuần tra Asgard binh sĩ xếp hàng đi qua bên ngoài. Ngươi không nhìn thấy một bóng người. Bởi vì hôm nay là tiên cung lễ lớn, là chúng thần cha Odin truyền thừa vương vị thời gian. Giờ này khắc này, tại Asgard trong vương cung, đủ để dung nạp mấy trăm ngàn người vương đình người trên quảng trường đầu nhốn nháo. Nhìn giống như tất cả Asgard cư dân đều tụ tập đến nơi này bọn hắn lớn tiếng reo hò. Hoan hô bọn hắn đời tiếp theo vương danh tự, Thor Odinson, Lôi thần Thor, chúng thần cha Odin trưởng tử. Asgard nhân dân công nhận đời tiếp theo Asgard vương, hắn người mặc hoa lệ mà cường đại lôi thần chi khải. Trong tay mang theo hắn dựa vào thành danh vũ khí, hăng hái từ hoàng cung bên ngoài đi đến, hắn không ngừng hướng về ngự đạo hai bên tham gia dự lễ dân chúng nâng cao hai tay của mình. Đổi lấy từng trận tiếng hoan hô, hắn quả thật có tư cách như vậy bởi vì, hắn chính là đời tiếp theo Asgard vương. Lần tiếp theo cửu giới chi chủ hôm nay đúng là hắn phụ thân đem vương vị truyền thừa cho hắn tốt đẹp thời gian. Hắn có lý do gì không vui, ngồi ở trên ngai vàng chúng thần cha Odin, nhìn xem từng bước một hướng mình trước mặt đi tới nhi tử. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang đây chính là người thừa kế của mình Asgard tương lai vương. Trên thực tế, hắn đối với Thor cũng không phải rất yên tâm, tại Odin xem ra. Con của mình một mực tại chính mình che chở cho trưởng thành. Mặc dù nói hắn 653 trên chiến trường biểu hiện ra dũng khí phi phàm cùng vũ lực. Nhưng, đây cũng chỉ là một cái lỗ mãng vũ phu thôi. Một cái cường đại quốc gia, không phải là từ một cái lỗ mãng vũ phu tới kế thừa. Bởi vì lúc đó cho hắn thần dân mang đến khó có thể chịu đựng chiến tranh cùng tai nạn. Nhưng mà Odin đã không có lựa chọn tốt hơn mặc dù trên mặt nổi hắn có hai đứa con trai. Lôi thần Thor cùng tà thần Loki, nhưng trên thực tế, Loki cũng không phải con trai ruột của hắn, chỉ là hắn tại cùng người khổng lồ băng chiến đấu phía sau quét dọn chiến trường lúc chiến lợi phẩm. Là một đất nước truyền thừa, một cái gia tộc truyền thừa Odin là không thể nào đem chính mình vương vị truyền thừa cho mang theo người khổng lồ băng huyết mạch Loki Kikso Odin có đôi khi. Đều đang nghĩ, trục xuất chính mình trưởng nữ Hela chuyện này, có phải hay không mình làm sai nữa nha? Không chính mình không sai. Hela mặc dù sẽ là một cái mạnh mẽ hữu lực vương. Nhưng mà nàng xâm lược muốn cũng sẽ cho Asgard mang đến hủy diệt tính tai nạn. Odin hơi lắc lắc đầu của mình. Đem trong đầu mình cái kia một tia tạp niệm cho cưỡng ép khu trừ lúc này. Odin phát hiện con của mình, Thor đã tới chính mình trước ngai vàng. Quỳ xuống, hắn hít một hơi thật sâu. Đứng lên đem trong tay quyền trượng trọng trọng một trận. Đông. Một tiếng trầm thấp và tràn ngập uy nghiêm tiếng va chạm vang dội toàn bộ hoàng cung trong khoảnh khắc. Nguyên bản tràn ngập tiếng huyên náo cùng tiếng vỗ tay cùng với tiếng hoan hô trong vương cung tỏa yên tĩnh trở lại an tĩnh liền như là không có một bóng. Người vùng bỏ hoang đồng dạng, Thor Odinson Odin mở miệng nói ra, người thừa kế của ta, ta trưởng từ ta rất lâu phía trước ban cho ngươi lôi thần chi truy. Mjolnir, rèn đúc từ một khỏa đã chết hàng tinh chi tâm, vô luận xem như hủy diệt chi vũ khí, vẫn là xem như kiến tạo chi công cụ, thần lực của nó cũng không có cùng sánh ngang, nó là vua của một nước vừa lòng bạn lữ, ta từ vĩ đại sáng thế chi sơ lên, liền bảo hộ lấy thần vực cùng cửu giới khác vô tội sinh linh. Thế nhưng là một ngày này cuối cùng tới ngay lúc này một hồi vang vọng toàn bộ Asgard âm thanh. Nghiêm nghị quát lên, Odin, phụ thân của ta ngươi, giống như quên đi cái gì theo tiếng này quát lớn, Odin già nua thân thể run lên, tiếp lấy lại đỡ trong tay vương quyền chi trượng đứng vững vàng thân thể của mình. Từ hắn trên không run rẩy phun ra như thế một cái từ đơn. Hela ha ha ha phụ thân của ta, thật khó cho ngài, đã nhiều năm như vậy còn nhớ rõ tên của ta theo một hồi khàn khàn nhưng mà mang theo tính chất cảm giác giọng nữ truyền đến. Một người mặc lấy màu đen bó sát người da trang, người khoác áo choàng dài tóc đen mỹ lệ nữ tử đi đến đương nhiên. Nàng cũng không phải một người, tại nàng bên cạnh còn có một cái có tóc vàng mắt vàng thiếu niên tuấn mỹ. Tại thiếu niên trong ngực còn ôm một cái vẻn vẹn có 3-4 tuổi lớn nhỏ manh manh tóc đen tiểu la lị, nàng đang lườm chính mình đôi mắt to khả ái vừa đi vừa về hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Toàn bộ trong vương cung tòa trong sân rộng nghị luận ầm ĩ tất cả Asgard thần dân đều tại rất kỳ quái nữ nhân này là ai? Vì cái gì chính mình vương sẽ biết nữ nhân này danh tự? Nữ nhân này vì cái gì hô chúng thần cha vì phụ thân chẳng lẽ là ngoại tình? Có không ít ánh mắt đồng tình thì nhìn hướng về phía Odin bây giờ vương hậu Frigg. BZD, những ánh mắt này đem tho mẫu thân Frigg nhìn rất nhiều không được tự nhiên. Nàng không tự chủ được liền hướng trượng phu của mình. Chúng thần cha Odin nhìn lại Asgard không khí thật là khiến người ta hoài niệm a, Hela vừa đi. Một bên hít một hơi thật sâu. Thân yêu, nếu như không phải ngươi truyền tống môn mà nói. Chỉ sợ ta muốn hô hấp Asgard không khí còn phải đợi chờ thật nhiều năm a. Nguyện ý vì ngươi cống hiến sức lực. Nữ vương của ta Chu Diệp cười góp vui đạo. Mà trong ngực hắn Little Angelina tò mò hỏi. Ba ba, mụ mụ là nữ vương. Vậy là ngươi là cái gì đâu? Ta đương nhiên là hàng phục nữ vương nam nhân. Chu Diệp cười tại hôn nhà mình nữ nhi bảo bối một ngụm đạo. A tiểu Angelina cái hiểu cái không điểm một chút đầu nhỏ của mình. Lại hỏi, thế nhưng là nữ vương không phải đã là lợi hại nhất sao? Vì cái gì ba ba có thể hàng phục nữ vương đâu? Đương nhiên là bởi vì ta so mụ mụ lợi hại hơn. Chu Diệp không có chút nào đem bưng vũ khí cẩn thận từng ly từng tí phòng bị chính mình tiên cung võ sĩ xem. Như đồ ăn, vẫn như cũ đùa lấy nữ nhi của mình. Nữ vương lợi hại nhất, nhưng mà ba ba so nữ vương lợi hại hơn tiểu Angelina cắn đầu ngón tay của mình. Minh Tư khổ tưởng nửa ngày phía sau. Cho ra một cái kết luận, vậy đã nói rõ ba ba là lợi hại nhất, ta sau khi lớn lên muốn trở thành hàng phục ba ba nữ nhân. Như thế ta liền so mụ mụ lợi hại hơn ha ha ha ha hảo. Ba ba chờ ngươi, Chu Diệp bị nữ nhi của mình đồng ngôn vô kỵ làm cho cười ha ha. Mà bên người hắn Hela thì xinh đẹp khuôn mặt ửng đỏ trợn nhìn nam nhân mình một mắt. Nào có dạng này dạy nữ nhi thật là. Đem mình thật vất vả tụ tập lại lãnh khốc khí thế đều cho lộng tàn. Các ngươi nhất định phải ngăn cản con đường đi tới của ta sao? Hela dự định tạm thời không để ý tới mình nam nhân cùng nữ nhi. Nàng xem nhìn ngăn tại trước người mình Asgard hoàng cung vệ sĩ. Trên mặt để lộ ra một cái khát máu nụ cười, mà những vệ sĩ kia không có chút nào muốn trả lời ý tứ. Chỉ là hai tay gắt gao siết chặt trong tay mình cán dài vũ khí. Không mảy may để cho nhìn chằm chằm Hela. Nhiều Hela tiến thêm một bước về phía trước liền đại khai sát giới ý tứ. Thật thú vị ta đã rời đi Asgard quá lâu. Uy danh của ta đã bị người cho triệt để quên lãng sao? Hela cười, cười mỹ lệ phi thường. Nàng hai tay cổ tay khẽ đảo. Hai thanh trường kiếm cứ như vậy xuất hiện tại trong tay nàng. Không quan hệ, ta sẽ để cho các ngươi lại lần nữa nhớ tới tên của ta lớn mất giờ này khắc này một bụng khó chịu lôi thần Thor phát huy. Hắn đã sớm nghẹn nổi giận trong bụng, chính mình vương vị kế thừa nghi thức bị người cưỡng ép cắt đứt. Chuyện này với hắn tới nói không cách nào chịu được khinh nhục. Nếu như không phải là của mình phụ thân Odin tại chỗ, hắn đã sớm xông tới. Nhưng mà đợi đã lâu cũng chờ không đến cha mình nói chuyện Thor đã không cách nào dằn xuống đi. Đối với hắn mà nói, cũng chỉ có tiên huyết mới có thể rửa sạch Hela mang cho chính mình khinh nhục. Cho nên, hắn hành động, Thor theo một tiếng quát lớn, đem trong tay lôi thần chi chùy hướng về phía cùng hoàng cung vệ sĩ rằng co tử thần Hela đã đánh qua. Cách chương.